Tần Khống Thiên Hạ, chương 965, Thiên Tôn rất mạnh sao? Góc truyện audio.com, đế giai đại phương thế giới cùng tôn giai tiểu phương thế giới có hình thái tương tự. Giữa hai bên chủ yếu chỉ chênh lệch ở phạm vi, tiểu phương thế giới có thể bao trùm phạm vi trăm thước, mà đại phương thế giới bao trùm phạm vi ngàn thước, hơn nữa uy lực còn cường đại hơn mấy chục lần. Đại phương thế giới của âm quỷ đặc biệt tà ác, chỉ thấy chung quanh hắn ngưng tụ ra hình ảnh hài đồng. Hình ảnh hài đồng đang gào khóc, giống như mang theo vô số ủy khuất cùng không cam, khiến người dùng mình muốn nôn mửa. Những hình ảnh hài đồng kia mở ra răng nanh âm sâm, biến thành tiểu quỷ hấp huyết hướng bốn phương tám hướng cắn tới. Âm quỷ tràn đầy thần sắc âm trầm đem đại phương thế giới áp tới chỗ tàn bạo. Cùng lúc đó hắn cũng triệu hồi ra linh thú hộ thân của chính mình. Quỷ lang đi ra cho ta. Âm quỷ nhìn ma giáp báo trong mắt không hề có chút lo lắng. Theo tiếng hô của hắn, một con hắc lang lớn gần 10 thước xuất hiện ngay trước mắt. Hắc lang toàn thân tối đen, xen lẫn chút ít mao văn màu trắng, thoạt nhìn như lôi điện, lại cực kỳ hung hãn bất phàm. Đây là một đầu hắc quỷ lang vương, đạt tới thất giai đê cấp. Vừa mới xuất hiện, nó gào thét một tiếng, lập tức nhào tới cắn xé cùng ma giáp báo. Tàn báo ngưng luyện chính là huyết ngục thế giới. Biển máu dày đặc cơ hồ đem cả bầu trời bao phủ. Từng đầu oan hồn lệ quỷ không ngừng xuất hiện, mà từng bàn tay máu không ngừng co duỗi ra, giống như muốn đem toàn bộ sự vật đều xé rách. Bên trong huyết ngục còn vươn ra thật nhiều hắc sắc xúc tu. Hoặc quất hoặc đâm hoặc chói. Tràn ngập ma tính tà ác, khiến người cảm thấy sợ hãi không thôi. Âm quỷ chứng kiến huyết ngục của tàn báo lộ vẻ kinh hãi nói. Đây là huyết ngục ma giới. Người rốt cục là ai? Âm quỷ dừng công kích, chờ đợi tàn báo đáp lời. Xem ra ngươi cũng có kiến thức, vậy chờ ngươi tới địa ngục tìm đáp án đi. Toàn bộ tiểu quỷ biến mất cho bổn đế. Tàn báo cười lạnh một tiếng. Huyết ngục ma giới hướng âm quỷ oanh tới. Âm quỷ cũng không dám chậm trễ, đem ra linh khí quỷ trảo của mình, đồng thời dùng đại phương thế giới va chạm tới, xuất ra hung trảo chụp thẳng qua tàn báo. Trong tay tàn báo cũng xuất hiện vệ huyết ma đao, từng đạo đạo mang tung hoành cùng trảo ảnh dây dưa quấn chặt. Hoành long, hai cao thủ đế cấp đem cả không gian chung quanh chấn động trao đảo không ngừng. Lúc này tên cao thủ bán đế bên Minh Thủy Môn nói với người đứng phía sau. Nhanh đi bắt hai tên tiểu quỷ kia cho ta. Ta cảm giác được trong độc khí bình chướng còn có người khác. Đều đi đem bọn hắn tiêu diệt. Sau lưng gã bán đế là bốn thiên tôn. Một nữ ba nam, hai người trung giai hai người đê giai. Bọn hắn ứng tiến lập tức bay vút về hướng bại gia tử cùng Huyền Diệu. Huyền Diệu tự biết thực lực không đủ liền gọi bại gia tử. Tử chạy mau, dứt lời hắn quay người chui vào trong vùng độc khí bình chướng. Nhưng bại gia tử không phải là người chưa đánh đã chạy. Chỉ thấy hắn nhấc cao chiến ý, giống lớn một tiếng. Hướng những người kia lao tới, tuy bại gia tử chỉ có thực lực lục giai trung cấp. Nhưng với lực lượng cường hãn của thân thể muốn ứng phó thiên tôn cao giai đều không thành vấn đề. Lấy một địch ba không chút sợ hãi. Tên thiên tôn đê giai còn lại đuổi theo Huyền Diệu đánh tới. Trong địa bàn của chúng ta còn muốn trốn. Không dễ dàng như vậy. Dứt lời đôi tay màu đen vươn đi ra. Từng đoàn độc khí dũng động hướng Huyền Diệu oanh qua. Huyền Diệu lộ vẻ hoảng hốt. Miệng chợt kêu lên, độn cho ta. Thanh âm của hắn vừa hạ xuống. Lại biến mất ngay tại chỗ. Tên thiên tôn đê giai đột nhiên mất đi mục tiêu. Chợt ngây ngẩn cả người. Sao có thể cho ngươi chạy thoát trước mặt ta? Hắn quát một tiếng, lập tức bay vút về phía trước. Không bao lâu hắn nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi đứng trước mặt. Đôi mắt hắn lóe dâm quang nhìn Phượng Tiêm Vận đang đà tọa nói. Tiểu gia nương thật xinh xắn. Lúc này Huyền Diệu xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu nói. Thiếu gia, thật nhiều cao thủ của Minh Thủy Môn xuất hiện phía trước. Tàn báo đang đối chiến với huyền đế của đối phương. Tình huống rất không ổn a hát, Lăng Tiếu hiểu ý nhìn Huyền Diệu gật đầu nói. Ta đã biết, ngươi giúp Vận Nhi hộ pháp, ta